Mục Thần Ký, chương 1982, Thiên Đô Chi Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1649, Thiên Đô Chi Chủ Lão Thất. Người ngày bình thường thường thích nằm mơ, hiện nay làm sao không nằm mơ? Gì là cục tứ công tử ngừng đánh đàn, ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía góc kia thế giới thụ ở dưới thân ảnh, lạnh lùng nói. Lão sư không tại, nhưng Di La Cung cũng không thể ngươi làm càn. Cái này Di La Cung, người xếp hạng thứ 7, cũng không phải là đệ nhất. Thế giới thủ ở dưới thân ảnh đến gần, dần dần rõ ràng, cho dù phá diệt đại kiếp hủy diệt tất cả, cũng không cách nào dao động dưới cây người kia thân ảnh, thậm chí liền khí tức của hắn cũng không cách nào dung chuyển. Hắn đi lại ở trong hỗn độn, phá diệt đại kiếp để hắn chỉ cảm thấy như cá gặp nước, nhẹ nhõm thoải mái. Chỉ thấy hắn dáng người cường tráng thon dài, lại đôi tóc mai hoa râm. Trên mặt có tuế nguyệt cùng phong xương dấu vết lưu lại. Hắn cùng Tần Mục giống nhau như đúc, chỉ là càng thêm thành thục, thận trọng, hiển nhiên trở lại quá khứ vũ trụ đã trải qua rất nhiều chuyện. Lão sư một đạo bảy truyền, bất luận chúng ta ai lĩnh ngộ ra đồ vật đều không giống nhau. Quá khứ vũ trụ Tần Mục ánh mắt quét nhìn một vòng, từ từng cái thành đạo giả trên mặt đảo qua, quan sát đạo quả của bọn họ, nói. Chúng ta có thành tựu riêng. Xếp hạng chỉ là dựa theo bái nhập lão sư môn hạ trước sau thứ tự, mà cũng không phải là thực lực. Lão sư dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, thật ra thì tại rất lâu trước đó ta cũng đã siêu thoát ra lão sư truyền thụ đạo lý. Lão tam, lão tứ, ta tu thành tốt hơn. Gì là công tứ công tử cúi đầu đánh đàn, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Một tòa bảo điện từ Di La cung chỗ sâu chạy nhanh đến, phá tan tầng tầng lớp lớp hỗn độn. Vượt qua 15 cái vũ trụ kỳ phá diệt kiếp, đi vào phía sau hắn. Tử Tiêu Điện, hắn được Di La cung chủ nhân gọi là Tử Tiêu, nhưng mà Ngọc Kinh Thành bên ngoài người gọi hắn là Tử Tiêu Đạo Quân. Tam công tử mỉm cười, Lăng Tiêu Bảo Điện cũng trong cùng một lúc vượt qua tầng tầng lớp lớp hỗn độn Trường Hà, xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn được Di La cung chủ nhân gọi là Lăng Tiêu, Ngọc Kinh Thành bên ngoài người gọi hắn là Lăng Tiêu Đạo Quân. Không chỉ có như vậy, thứ 17 kỳ vũ trụ thiên đình cùng hắn có liên hệ lớn lao. Năm đó Thái Đế Thái Sơ lần đầu tiên đi vào tổ đình Ngọc Kinh Thành. Hắn hướng bọn họ bày ra bản thân Lăng Tiêu Bảo Điện, cho Thái Đế Thái Sơ lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Về sau Thái Sơ trở thành thiên đế, chế tạo thiên đình, tái tạo Lăng Tiêu Điện. Thiên đình Lăng Tiêu Điện liền trở thành toàn bộ vũ trụ quyền lực địa vị biểu tượng. Ngự Thiên Tôn khai sáng thiên cung cảnh giới. Vân Thiên Tôn hoàn thiện thiên cung cuối cùng hai cái cảnh giới, Lăng Tiêu, Đế Tọa, chính là tham khảo thiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện. Mà hết thảy này ngọn nguồn, đều là tam công tử Lăng Tiêu Bảo Điện. Không chỉ có như vậy, thứ 17 kỳ vũ trụ phàm là tu luyện tới Lăng Tiêu, Đế Tọa cảnh giới tồn tại, đều tương đương với trợ giúp tam công tử tu luyện, tu vi của bọn hắn tăng lên, tam công tử tu vi cũng tại tăng lên. Lão Thất. Người tích lũy quá nhỏ bé, Di La công tứ công tử cúi đầu tiếp tục đánh đàn, cầm âm đứt quãng, thản nhiên nói. Người sớm chút tới, cùng chúng ta làm bạn, chúng ta cũng có thể sớm một chút qua đi, vì giải quyết phá diệt đại kiếp tìm kiếm biện pháp tốt hơn. Người ta mục đích đều là giống nhau, cần gì nhất định phải đồng môn tương tàn. Tam công tử chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lão Thất. Nể tình lão sư phân thưởng, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Hiện nay thái thượng không ra, vô cực bị trấn, vô tông, trạm tịch không biết tung tích. Di La cung tất cả thành đạo giả đều sẽ nghe theo chúng ta hiệu lệnh, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tần Mục thở dài, ngồi vào chỗ xuống, hỗn độn điện từ hỗn độn Trường Hà bên trong hiện lên. Cùng các ngươi những này đầu óc bảo thủ nói chuyện thật sự là tâm mệt. Ta ngồi ở chỗ này, ai dám mượn lực cho Hạo Thiên Tôn. Đó chính là tử địch của ta. Ngọc Kinh Thành từng tôn thành đạo giả im lặng, không người động đậy. Tam công tử nhíu lông mày, sau lưng đạo thụ hiện lên, mang theo 9 cái đạo quả, cất bước tiến lên, đón ngồi ngay ngắn bất động Tần Mục đi tới. Tần Mục ba mắt đóng chặt, không có mở mắt. Tam công tử đi đến Tần Mục trước mặt, cách hắn còn có xa 4 trượng gần, bước chân nâng lên, lại chậm chạp không có rơi xuống. Tứ công tử kinh ngạc ngẩng đầu lên. Dưới tay cầm âm đột nhiên biến đổi, không còn là đứt quãng cầm âm, ngược lại trở nên mãnh liệt, tràn đầy sát phạt chi khí. Phía sau hắn đạo tụ đạo quả bắn ra lóa mắt đạo quang, đi theo cầm âm nhảy nhót, trong lúc nhất thời nhảy nhót đạo quang trở nên rực rỡ vô cùng, hướng Tần Mục dũng mãnh lao tới. Tam công tử bước chân hạ xuống, từng bước một tiếp cận, thản nhiên nói. Cho dù là lão sư đối mặt chúng ta, cũng không dám như vậy bất cần. Người đứng dậy, Tần Mục vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bất động, cũng không đứng dậy. Tam công tử giơ tay lên, một trường lật trời, toàn bộ hỗn độn trường hà rối loạn không ngừng. Hắn lại là một bước ra, bàn tay hạ xuống. Cầm âm sát phạt chi khí trở nên không gì sánh được nồng đậm. Tần Mục vẫn như cũ ba mắt đóng chặt, cũng không mở ra, tam công tử bàn tay phủ xuống. Lại tại lúc này, Tần Mục sau lưng thế giới thụ chập chờn, cành lá tung bay chỗ, một viên đạo quả hiện ra, ông một tiếng xoay tròn, đại đạo thần thông trở nên không gì sánh được nồng đậm, nghênh tiếp tam công tử bàn tay. Hỗn độn trường hà lay động, ngay sau đó ngừng lại, nhiệt tịch chi phong gào thét. Tần Mục mi tâm mắt dọc chậm rãi mở ra, vỡ ra trong khóe mắt hỗn độn mênh mông mờ mịt, mơ hồ có thể thấy được tử quang từ hỗn độn bên trong phun ra nuốt vào, sắp xuất hiện chưa ra. Tam công tử quần áo phần phật, thu tay lại xoay người, trầm giọng nói. Lão thất, nể tình lão sư phân thượng bỏ qua ngươi một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chúng ta đi, hắn phẩy tay áo bỏ đi, rất nhiều Ngọc Kinh Thành thành đạo giả trần trừ thoáng cái, nhao nhao xoay người đuổi theo hắn. Chẳng qua cái này 72 điện chủ chỉ đi một nhóm, còn có chút người lưu lại, đứng tại tứ công tử sau lưng. Tứ công tử nhíu mày, ánh mắt rơi vào Tần Mục mi tâm mắt dọc bên trên. Tam công tử cũng không phải là thật xem ở Di La cung chủ nhân phân thượng thu tay lại rút lui, mà là phát giác hung hiểm, chủ động rút lui, miễn cho mất đi mặt mũi. Có thể làm cho hắn cũng cảm giác được nguy hiểm, khẳng định không thể coi thường. Mục đích của ta chỉ có một cái, đó chính là đánh vỡ phá diệt đại kiếp, tìm về vong thê. Tứ công tử bàn tay đặt ở dây đàn bên trên, lạnh lùng nói. Ta cùng Lăng Tiêu không giống, hắn vì vĩnh hằng quyền lực quyền thế, hắn muốn sáng tạo một cái vĩnh viễn cũng sẽ không sụp đổ vũ trụ. Mà ta chỉ có một chút như vậy ít ỏi nguyện vọng. Ai ngăn cản ta liền giết ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục mi tâm mắt dọc chậm rãi mở ra, một đạo hào quang bắn ra, tứ công tử vung dùng hết khả năng kích động dây đàn, cầm âm mãnh liệt. Đột nhiên, cầm âm đột ngột đến ảm câm, một cái dây đàn đứt đoạn. Tứ công tử hừ lạnh một tiếng, đứng dậy thu đàn, xoay người rời đi. Còn lại điện chủ vội vàng đuổi theo hắn, biến mất không còn tăm tích. Thế giới thụ bên dưới, Tần Mục một cái khác ánh mắt chậm rãi mở mắt ra màn, phun ra một ngụm chọc khí. Đối với các người tới nói, hoặc là vì quyền lực, hoặc là vì bản thân người thân. Đối với ta mà nói, ta vì nhưng là tương lai người quyền sinh tồn lực. Hắn đứng dậy, thế giới thụ bên trên, viên kia đạo quả đột nhiên vỡ ra, rơi vào hỗn độn trường hà bên trong. Thế giới thụ sợi rễ đâm vào hỗn độn trường hà, hấp thu hỗn độn chi khí. Sau một lúc lâu lại có một viên mới đạo hoa chậm rãi nở rộ, đạo quả sinh ra. Duyên Khang, các ngươi khỏe không? Thế giới thụ bên dưới, Tần Mục thấp giọng nói. Thứ 17 kỳ, trung cực hư không? Hạo Thiên Đế sắc mặt ngưng trọng, chờ chỉ chốc lát, cái kia 32 bảo điện từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tĩnh, cũng không có thành đạo người giáng lâm. Đột nhiên, kêu đau một tiếng truyền đến, Hạo Thiên Đế vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy Thái Sơ cũng thôi thúc 24 bảo điện, chuẩn bị trấn áp Vân Thiên Tôn cùng thần thức Đại La Thiên, giành lấy nhất khí Đại La Thiên luyện thành Thái Sơ chi đạo. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, cái kia 24 bảo điện lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Bảo điện cùng Ngọc Kinh Thành những cái kia thành đạo giả ở giữa lực lượng liên hệ, hoàn toàn đánh gãy đi. Vân Thiên Tôn nhìn ra tiện nghi, một kiếm 13 điệp, đâm xuyên Thái Sơ thân thể 13 nơi. Cuối cùng một kiếm đâm vào Thái Sơ mi tâm, mũi kiếm nhảy lên, đem hắn trong mi tâm khối kia Thái Sơ nguyên thạch chọc xuống. Thái Sơ bị đau, lập tức lui về phía sau, pháp lực tăng vọt, đem nhất khí Đại La Thiên cùng thần thức Đại La Thiên cưỡng ép tách ra. Vân Thiên Tôn đạt được khối này Thái Sơ nguyên thạch, lập tức hướng mình trong mi tâm điểm tới. Hắn trong mi tâm cũng có một khối nguyên thạch, hai khối nguyên thạch va chạm, nhất thời hợp hai là một, biến thành hoàn chỉnh nguyên thạch. Vân Thiên Tôn thần thức tăng vọt, Thái Đế đạo thụ đạo quả nhất thời bắn ra vô lượng đạo uy. Hạo Thiên Đế xoay người, vung tay áo phất một cái, thu về 32 bảo điện, thản nhiên nói. Mục Thiên Tôn, là mạng ngươi tốt, chúng ta lần sau xem hư thực. Hắn vung tay áo phất một cái, đẩy lui Vân Thiên Tôn, cùng Thái Sơ nghênh ngang rời đi. Tại phía sau hắn, gốc kia bị Tần Mục chặt đứt đạo thụ gào thét mà lên, đạo liệm liên kết, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là cái này gốc đạo thụ uy năng hiển nhiên kém xa trước đây. Tần Mục không có truy kích, trung cực hư không bên trong, bị Hạo Thiên Đế chém đứt thế giới thụ cũng sợi rễ cùng thân cây nối lại. Tần Mục lấy bản thân đại đạo tầm bổ, nhưng thế giới thụ muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ cũng cần nghỉ ngơi bồi dưỡng một đoạn thời gian. Thần thức Đại La Thiên mang theo Vân Thiên Tôn bay tới, trầm giọng nói. Hạo Thiên Tôn cùng Thái Sơ lui, luận Thiên Tôn cấp lực lượng, chúng ta cũng không kém bọn họ. Tần Mục gật đầu, nhìn xuống dưới, nói. Hư Thiên Tôn cùng Tổ Thần Vương hẳn là cũng muốn lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này chỉ là một lần dò xét, Hạo Thiên Tôn muốn nhìn một chút lực lượng của chúng ta, lại quá hơn 10 năm, Thiên Đình Đại Quân đi vào, mới thật sự là quyết chiến. Người thế giới thủ, Vân Thiên Tôn liếc liếc hắn sau lưng, chần chờ nói. Ta vừa mới nhìn thấy Hạo Thiên Tôn chặt đứt ngươi thế giới thủ, đối ngươi ảnh hưởng có lớn hay không? Hơn 10 năm về sau, hẳn là có thể khôi phục. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, nhìn về phía trung cực hư không chỗ sâu nhất, nói khẽ. Ngươi đây, quyết chiến thời điểm, ngươi có thể đối phó được Thái Sơ ư? Vân Thiên Tôn mỉm cười. Lúc trước không có bất kỳ cái gì nắm chắc, hiện tại có 7 thành nắm chắc. 7 thành nắm chắc không được, cần phải đến 10 thành. Tần Mục xoay đầu lại, nói, ta luôn luôn chút lo lắng, Hạo Thiên Tôn thấy không thể thắng ta, chỉ sợ sẽ có thủ đoạn khác, nói thí dụ như dẫn tới mấy vị tiền sử thành đạo giả. Không được, ta cần phải đến đi một chuyến cái kia mảnh phế khí chi địa. Vân Thiên Tôn trong lòng giật mình, Tần Mục đã đứng tại trên ván cửa, gào thét mà đi. Vân, ngươi đi dọa đi Nguyên Mẫu phu nhân, nàng đang cùng Lăng Thiên Tôn quyết đấu, ta có chút lo lắng nàng. Vân Thiên Tôn cau mày, Nguyên Mẫu phu nhân, Quy Khư Đại Uyên chỗ sâu nhất, Hỗn Độn Hải phun trào, Di La Cung nhị công tử Vô Cực khuôn mặt từ dưới mặt biển trôi nổi đứng dậy, kéo lấy từng đầu thô to đạo liệm, xoay quanh cái kia mảnh lá sen không nhanh không chậm bơi qua bơi lại. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nàng đột nhiên cười khanh khách, nguyên lai ngươi cùng lão thất đồng dạng, cũng là đến từ tương lai thứ 17 kỳ. Khó trách lão sư nói đến ngươi, lúc nào cũng đối ngươi cực kỳ tôn sùng. Nguyên Mẫu phu nhân vẻ mặt nghi ngờ không thôi, nhìn một chút Lăng Thiên Tôn, lại nhìn một chút nhị công tử, không biết nàng đang nói cái gì. Ngươi để Di La Cung rất là đau đầu, theo lý mà nói, ta xem như nhị công tử, nhìn thấy ngươi khẳng định sẽ hướng ngươi ra tay, đem ngươi xóa bỏ. Nhị công tử Vô Cực chớp động to lớn đôi mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn cùng hỗn loạn. Nguyên Mẫu phu nhân rất quen thuộc loại ánh mắt này, đây là e sợ cho thiên hạ không loạn ánh mắt. Nàng cùng vị này nhị công tử là cùng một loại người. Nhưng mà, ta sẽ không như thế làm, ta bị lão sư trấn áp ở đây, ta làm sao sẽ trợ giúp Di La Cung đâu. Di La Cung nhị công tử đột nhiên cười ha ha, một đạo tóc trắng quấn lấy Lăng Thiên Tôn. Vù một tiếng đem Lăng Thiên Tôn đưa hướng Hỗn Độn Hải bên trên, trong đó một gốc Tịnh Đế Song Liên. Ta sẽ chỉ tác thành ngươi bất thế uy danh, tác thành truyền kỳ của ngươi. Đạo kia tóc trắng cuốn lấy Lăng Thiên Tôn thẳng tắp xông lên phía trên đi, xông về một cái khác vũ trụ phá diệt đại kiếp. Tai nghe đến Di La Cung nhị công tử âm thanh truyền đến, cười đến rất là điên cuồng. Đi thôi, thứ 6 kỳ, trở thành Di La Cung bóng ma a. Lăng Thiên Tôn thân bất do kỳ xuyên qua nồng đậm không gì sánh được Quy Khư thủy triều, mắt thấy chính là thứ 6 kỳ vũ trụ bao la hùng vĩ tráng lệ lịch sử. Sau một khắc, nàng liền bị thả vào thứ 6 kỳ vũ trụ phá diệt đại kiếp bên trong. Lăng Thiên Tôn dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy hỗn độn mênh mông, xoay tròn, đem tất cả phá hủy, rất nhiều thành đạo giả trong cực khổ dãy rùa, từng cây đạo thụ thiêu đốt, bẻ gãy. Nhưng mà, dù vậy kinh khủng cảnh tượng cũng không thể ma diệt nàng, nàng nắm giữ chất năng không đổi, muốn giết chết nàng quá khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà nàng lại không cách nào thoát khỏi hỗn độn trường hà cọ rửa, như là lục bình giống như theo trường hà trôi nổi. Lúc này, một tòa cổ điện đại điện từ trước mắt nàng bay qua. Đại điện dừng lại, một người trẻ tuổi nhô ra tay, bắt được Lăng Thiên Tôn bàn tay, ôn hòa cười nói. Ngươi là ai? Không có thành đạo, vì sao có thể tại đây phá diệt đại kiếp bên trong bất diệt? Lăng Thiên Tôn leo lên tòa đại điện này, nói. Ta tên Lăng, đây là nơi nào? Người tuổi trẻ kia mỉm cười nói. Nơi này là Thiên Đô, ta là Thiên Đô chi chủ, chuẩn bị lần nữa khai thiên, lại diễn vũ trụ hồng hoang, mở ra một cái khác càn khôn. Cách chương.